Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Cuồng Bạo Na Già. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mộng giới, Triệu Mục lần nữa thời gian vào Mộng Châu Vàng ngồi Hoàng Kim Thánh Y. Hiện đang cho hắn đầy đủ vật liệu. Hắn cũng có nắm chắc tự tay chế tạo được mới tinh hoàng kim thánh y. Đem thời gian lại đưa chữa trị thánh y ném cho Diệt Pháp Chi Khải. Triệu Mục đứng dậy rời đi mộng giới. Liên tục hai ải không phê khí lực quá lớn hắc ám sinh vật. Lúc này hắn đã đang tấn công tòa thứ ba con gái ngồi thần điện. Cái này một tòa thần điện người bảo vệ cũng không trước hai cái tốt như vậy đối phó. Tin tưởng bây giờ bọn họ đã ăn đầy đủ đau khổ. Rời đi mộng giới, Triệu Mục ẩn núp đến con gái cung, gần ngàn cái hắc ám sinh vật, lúc này chia hai hỏa không ngừng giết lẫn nhau. Ăn mặc con gái ngồi Hoàng Kim Thánh Y, Hoàng Kim Thánh đấu sĩ tung thêm, đang ở trên trời và chiến huyết na già không ngừng giao thủ. Chiến huyết na già thiên phú chiến máu, ý chí máu tươi vượt hơn ý chí, vượt kiên định. Tung thêm khống chế hắc ám sinh vật tự giết lẫn nhau tinh thần kỹ năng Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền. Đáp lời căn bản không có hiệu quả. Tung thêm tốc độ ánh sáng quyền rất nhanh. Chiến huyết na già cơ hồ là một phương diện phòng thủ. Nhưng ở Triệu Mục xem ra, cuối cùng thắng nhất định là chiến huyết na già. Nguyên nhân đơn giản, tung thêm chỉ là một phó bản con rối sẽ không trưởng thành. Chiến huyết na già nhưng ở giao thủ quá trình không ngừng trưởng thành. Nếu như hắn không nhìn lầm chiến huyết na già đang bắt chước tu luyện tốc độ ánh sáng quyền. Coi như cuối cùng tu luyện thất bại đối với tốc độ ánh sáng quyền vậy càng ngày sẽ càng biết rõ. Nhìn lại tung thêm một cái con rối bị biết tất cả thủ đoạn. Cuối cùng thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi hắc ám sinh vật có thể vô hạn sống lại. Có nhiều như vậy, ưu thế cái này cũng khó trách hắc ám sinh vật và phó vốn là sông ngang đánh thẳng. Cái loại đó khai thác phó bản lối đánh công lược cách làm căn bản không dùng thích hợp tại cá thể. Cường đại hắc ám sinh vật, xa không nói, những thứ này hắc ám sinh vật lẫn nhau cũng không nhận ra. Đây là khái niệm gì? Nơi này 800 nhiều bán thần hắc ám sinh vật. Phân tán ở hắc ám đại lục sợ rằng chẳng qua là muối bỏ biển. Muốn nếu không cũng sẽ không lẫn nhau cũng không nhận ra. Lấy huyết mạch bàn về trưởng thành là có thể đạt tới vô cùng tiêu chuẩn cao hắc ám sinh vật. Ở thiên phú phương diện so với loài người thiên phú mạnh hơn nhiều lắm. Loài người duy nhất ưu thế. Có lẽ chẳng qua là trí khôn so tuyệt đại đa số hắc ám sinh vật mạnh hơn. Nhưng mà đứng đầu hắc ám sinh vật, bọn họ trí khôn không kém chút nào loài người, thậm chí dò hữu quá chi. Xem Long Côn thì biết, trời xanh thần thoại hạt giống, hắc ám đại lục sánh bằng Long Côn chủng tộc mặc dù không hơn. Nhưng là chọn nhặt lựa chọn vẫn là phải vượt qua hai cái tay. Liền chiến huyết na già như vậy một cái trong chờ tộc quần bán thần biểu hiện đều như vậy kinh. Người. Hắc ám đại lục những cái kia là chân chánh quái vật. Thần thoại thân tử, bọn họ sẽ cường đại bao nhiêu Triệu Mục thậm chí cũng không tưởng tượng ra. Hắn một lần nữa rõ ràng biết được loài người chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh không đơn giản như vậy. Đúng vào lúc này, chiến huyết na già bị một quyền đánh bay. Tốc độ ánh sáng quyền, nhưng cũng không phải là thông thường tốc độ ánh sáng quyền. Tung thêm vốn là sở trường Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền như vậy tinh thần quyền pháp. Lúc này thi triển ngũ giác tốc độ ánh sáng quyền không kém chút nào. Bị đánh trúng chiến huyết na già tại chỗ mất đi ngũ giác. Tung thêm không có truy kích mà là nhắm ngay con gái cung bán thần hắc ám sinh vật một cái ngân hà. Tinh bảo, con gái ngồi mạnh nhất nghĩa sâu xa. Tạo thành giống như quần tinh nghiền vậy ánh sao nổ. Bị hắn dùng Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền khống chế bán thần hắc ám sinh vật. Từng cái liều mạng dùng được mỗi người thủ đoạn mạnh nhất dây dưa ở đối thủ. làm ánh sao tản ra bụi bặm tan mất. Con gái cung trước đã chỉ còn lại tung thêm một người. Còn như chiến huyết Na Già, Triệu Mục thấy hắn bảo vệ chồng nhân tinh trốn Hạ Thánh Sơn. Thật là kinh khủng vũ trụ nhỏ. Triệu Mục âm thầm thầm nói, tung thêm tạm thời là giải quyết không hết. Hắn chuẩn bị trước lui về phía sau Hoàng Đạo 12 cung thần điện xem. Nếu như có thể nhảy đánh, hắn là có thể trước hết để cho mình đột phá bán thần. Đến lúc đó nửa đêm lưỡi đao chuyển chức, còn dư lại muốn làm cái gì cũng biết dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà cái này phó bản mặc dù nhìn như đơn sơ, nhưng là lại không có chỗ sơ hở có thể chui. Triệu Mục mỗi một lần đến gần tòa thứ tư thần điện cũng biết bị một tầng vô hình kết giới ngăn chờ. Hắn lấy trực tử ma nhãn quan sát kết giới. Muốn phá vỡ toàn bộ kết giới chí ít cũng cần mấy ngày thời gian. Bởi vì đây là bao trùm toàn bộ thánh vực kết giới. Bảo vệ toàn bộ thánh vực, nếu không như vậy hơn phân nửa thần chém giết, đổi thành ngoại giới đã sớm trời long đất lỡ sơn hà lục trầm. Cho nên như vậy một cái thần thoại lưu lại kết giới, mấy ngày thời gian còn chưa hẳn có thể phá hủy. Lui về con gái cung, Triệu Mục ngồi chờ chiến huyết Na Già lần nữa đến cửa. Sau đó, hắn liền thấy một màn kinh người. Thánh vực dưới núi, chồng nhân tinh dễ như trở bàn tay thuyết phục tất cả bán thần hắc ám sinh vật. Chiến huyết Na Già tay phải một cây màu máu trường mâu. Một mâu đã qua liền bó chết một người một chút cũng không phản kháng bán thần hắc ám sinh vật. Tất cả chết bán thần hắc ám sinh vật huyết dịch toàn bộ đều bị rút đi. Cuối cùng chiếm cứ ở chiến huyết Na Già dưới chân giống như đạp một phiến biển máu. Đạp biển máu, chiến huyết Na Già trực tiếp xông về con gái cung lần nữa một mình đấu tung thêm. Tốc độ ánh sáng quyền công kích xa so chiến huyết Na Già tốc độ nhanh. Lần trước giao thủ chiến huyết Na Già cơ hồ là một phương diện bị đánh. Nhưng là lần này cánh tay trái từng cái đỏ thẫm như máu xăm thắp sáng. Cầm trong tay tấm thuẫn nhưng một lần công kích không rơi toàn bộ cách đỡ được. Huyễn lung ma hoàng quyền. Tung thêm một quyền đánh về phía chiến huyết Na Già tinh thần ý chí. Hơn nữa lần này vận dụng thánh y lực lượng. Đem thứ bảy cảm vũ trụ nhỏ đốt tới cực hạn. Sau lưng thậm chí có thể thấy con gái ngồi tinh không hình chiếu. Một quyền đánh tới Triệu Mục chẳng qua là ở phía xa xem đều cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Nhưng mà chiến huyết Na Già, đối mặt tung thêm toàn lực thi triển huyễn lung ma hoàng quyền vẫn cứng rắn chống lại. Hắn cặp mắt chẳng qua là thất thần trong nháy mắt, dưới chân biển máu vô căn cứ bốc hơi 1/3. Chiến huyết Na Già trong lòng kinh hãi, hắn chiến hồn biển máu trừ cường hóa sức chiến đấu gia tăng sức khôi phục. Lớn nhất tác dụng chính là rời đi tự thân bị tổn thương. Trực tiếp bốc hơi 1/3 ý nghĩa nếu như không có chiến hồn biển máu. Lần này hắn sẽ bị cái quái vật này cho nô dịch điều khiển. Cũng may hắn có chiến hồn biển máu. Bây giờ là thời điểm phản kích. 9 con muỗi một mâu. Khóc chảy máu mắt chiến mâu giống như không chịu lực như nhau. Hời hợt đâm ra chiến mâu. Nhưng mà đối mặt như vậy một mâu. Tung thêm nhưng không tránh thoát. Bởi vì tựa hồ hắn bỏ mặc làm sao tránh. Cũng nhất định sẽ bị từng cái chung không mũi miệng vậy mâu ảnh đâm thủng. Tung thêm không có lui. Hắn lựa chọn chính diện cứng rắn đụng. Không tránh thoát cũng không tránh. Sau lưng lần nữa hiện lên con gái ngồi tinh không ngân hà tinh bạo một quyền đánh ra. Chiến huyết Na Già vốn là rất tự tin. Hắn 9 con muỗi một mâu là bắt trước muỗi sáng tạo. Muỗi hút máu im hơi lặng tiếng. Máu bị hút đi bình thường cũng không cảm giác được. 9 con muỗi một mâu chính là chế tạo vô số mâu mê điện ảnh hoặc đối thủ. Dùng vô số giả che giấu duy nhất thật. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối thủ mới vừa rồi thanh tràng đại chiêu còn có thể phóng thích lần thứ hai. Cả người trên dưới giống như từ em bé như nhau nứt ra. Chiến huyết Na Già liều mạng.